Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 792, Tham quan, 3, David trái lại không lo lắng chút nào cả, tài phú nơi này tính là gì, ngay cả quỷ An Tô loại quái vật lớn đó cũng bị hắn thu ở trong tay, tài sản nơi này chỉ có thể tính là trò trẻ con, dù là bị người ta biết lại thế nào, hắn này cũng không phải là giáp sĩ bị siêu phàm đuổi chạy trốn khắp nơi kia. Giáp sĩ đỉnh phong cộng thêm đại sư năng lực bắn tỉa, cộng thêm năng lực trọng phủ tông sư, lại thêm sau lưng hắn có học viện Alidia No một cùng với các siêu phàm quan hệ chặt chẽ với hắn, hắn đã không phải kẻ yếu siêu phàm bình thường có thể tùy ý nhào nặng. Không có việc gì, thị trưởng nét đến tôi cũng phải nghênh đón. David không giải thích nhiều, phất tay quyết định. Một đám người tới sảnh lớn, liền nhìn thấy bộ trưởng bộ quan hệ xã hội đang tiếp đãi thị trưởng nét. Thị trưởng Nét mang theo mấy tùy tùng nghe Bộ trưởng Bộ quan hệ xã hội giới thiệu, vừa lúc cũng thấy được một đám người tới. Anva đại sư đang muốn tiến lên chào hỏi, liền nhìn thấy David tiến lên hai bước đi tới trước người thị trưởng Nét. Nhị thúc thúc, chào ngài, David hơi khom người nói. David xưng hô khiến mọi người ở đây đều ngẩn ra, thị trưởng Nét không phải là quan viên bình thường, thành phố chia là thành thị lớn nhất hành tinh Lenka, mà hành tinh Lenka lại là chủ tinh tinh vực Alidia. Thị trưởng Nét tuy chỉ là một thị trưởng, nhưng địa vị chính trị của hắn lại không thấp, tương lai càng có tiền đồ tốt đẹp. Hơn nữa ai cũng biết gia đình sau lưng thị trưởng Nét càng thêm đáng sợ, ở tinh vực Alidia nắm giữ quyền phát biểu rất lớn. David, sao cháu ở nơi này? Thị trưởng Nét nhìn thấy David cũng ngẩn ra, nhưng lập tức cười tiến lên nắm tay David hỏi. David là được phu nhân Amelia của mẫu thân Emma tán thành, đối với hắn mà nói đây là người một nhà. Hơn nữa gần đây truyền thuyết về David là rất nhiều, làm cho bên trong bọn họ một nhánh này cũng rốt cuộc xuất hiện một vị cường giả dòng chính. Đây là công ty của cháu, ngài mau tới bên trong ngồi xuống trước. David vừa mời vừa giải thích. Trời, công ty này là của cháu. Thị trưởng Nét không thể tin hỏi, thị trưởng Nét gần đây đặc biệt chú ý công ty quản lý tài sản này, món đầu tư khổng lồ không ngừng đưa vào trong các loại ngành sản xuất, quy mô to lớn của nó khiến hắn cũng cảm giác giật mình. Loại xí nghiệp tài chính sung túc này là cần hắn đến tạo quan hệ tốt đẹp, một khi công ty này gia tăng đầu tư đối với thành phố chia, như vậy hắn liền có thể có được một phần chiến tích xa xỉ. Đối với thị trưởng Nét mà nói, chiến tích chính là cầu thang hướng lên trên, có bối cảnh gia đình, lại thêm chiến tích, hắn tiến thêm một bước liền không hề có vấn đề gì, cho nên mấy năm gần đây hắn đều đặc biệt chú trọng chiến tích, cho dù một chút cơ hội cũng không muốn bỏ qua. Ngài biết đó, cháu ở bên ngoài đạt được một ít tiền trinh. Liền giao cho người bạn đầu tư, David cười nói, sau đó lại hướng thị trưởng Nét giới thiệu, đây là Anva, đây là Helly, bọn họ đều là đại sư vũ khí, cũng đang giúp cháu quản lý công ty. Trên đường trở về phòng họp, David bảo thị trưởng Nét ngồi ở trên vị trí đứng đầu, hắn ngồi ở vị trí thứ hai, người khác phân biệt ngồi xuống. Trách không được ta nghe nói công ty này được phúc siêu phàm bảo hộ, thì ra là bởi cháu. Thị trưởng Nét lúc này cũng đã hiểu một số việc, hắn cười nói. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới nguồn gốc cái tên công ty này, công ty quản lý tài sản Ke, không phải chính là lấy họ David làm tên xí nghiệp sao? Đó là chú Phúc chiếu cố đối với cháu, David cũng cười trả lời, sau đó hắn hỏi, chú hai, không biết chú cần bao nhiêu điểm tín dụng đầu tư thành phố chia, ta phải nói trước, đầu tư thành phố chia tỷ lệ hồi báo cũng không cao, chỉ là thắng ở ổn định, đến lúc đó đừng nói chú hai bắt nạt cháu, để Emma tới tìm ta gây phiền toái. Thị trưởng Nét nói giỡn, sao có thể, chú hai có phân phó, cháu nhất định toàn lực hoàn thành. David cười nói, điểm tín dụng hắn nào sẽ để ý, quỹ An Tô bên kia giá thị trường 5.000 tỷ, 70% chính là 3.500 tỷ, tài phú khổng lồ như vậy khiến hắn đã sớm không còn cảm giác đối với điểm tín dụng, vậy khoản đầu tư 2 tỷ điểm tín dụng, cháu thấy thế nào? Thị trưởng Nét trái lại không tiện công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng sợ đến lúc đó phu nhân Amelia tìm hắn gây phiền toái, bắt nạt bạn trai của con gái người ta. Cháu vừa mới nghe xong các quản lý cấp cao báo cáo, ngài thấy hạn mức đầu tư 20 tỷ đối với ngài có trợ giúp không? David trực tiếp mang mức trong miệng thị trưởng Nét nói tăng lên gấp 10, hỏi, tuy còn chưa nghe xong các quản lý cấp cao báo cáo, nhưng đã nghe được hơn phân nửa, trong lòng David hiểu biết đối với tình huống công ty quản lý tài sản Ke cũng tương đối đủ rồi. Lấy ra 20 tỷ điểm tín dụng rất nhẹ nhàng, dù sao 400 tỷ điểm tín dụng kia còn có hơn phân nửa chưa thể tiêu hóa, nếu không phải sợ nói nhiều quá khiến thị trưởng Nét lo lắng, hắn cũng muốn đưa ra mức đầu tư cao hơn. Trên mặt thị trường nét đầu tiên là chấn động, tiếp đó là mừng rỡ, 20 tỷ điểm tín dụng ở dưới ảnh hưởng của hắn đưa vào thành phố chia, loại chiến tích này đủ để mang đến tiền vốn chính trị hậu hĩnh cho hắn. David, một lần lấy ra 20 tỷ điểm tín dụng, sẽ mang đến ảnh hưởng gì không tốt cho công ty của cháu không? Thị trưởng Ned quay đầu lại rất lo lắng hỏi. Hắn cũng không thể vì chiến tích của mình, để thành viên trong gia đình mình chịu tổn thất. Chú hai, ngài không cần cân nhắc chuyện phương diện điểm tín dụng, nếu về sau có cần, ngài có thể bất cứ lúc nào hướng công ty quản lý tài sản Ke yêu cầu đầu tư. David cũng chưa nói rõ cái gì, chỉ là hướng phía thị trưởng Ned cam đoan. Thị trưởng Ned tự như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía David cũng có chút không đúng. Mọi người đi ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với David. Thị trưởng Ned nhìn về phía tùy tùng phía sau phân phó. Các quản lý cấp cao cũng đều đi ra ngoài trước, Anva và Helly các cậu lưu lại, David tất nhiên là biết thị trưởng Ned muốn nói chuyện riêng tư gì, cho nên cũng mang các quản lý cấp cao mời đi ra ngoài, nhưng lại giữ lại Anva đại sư cùng Helly đại sư. Cái này một mặt là hướng các quản lý cấp cao cho thấy thái độ của David, hắn hoàn toàn yên tâm đối với Anva đại sư và Helly đại sư, thậm chí có thể chia sẻ nói chuyện riêng tư nhất với bọn họ. Một mặt khác cũng là bởi vì có đã lời thề liên hệ, Anva đại sư và Helly đại sư không có khả năng phản bội David. Chương 793, tổ chức, một, thị trưởng Ned nhìn hai vị đại sư một lần thật sâu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra ý tứ David giữ lại hai vị đại sư này. Nếu David không phải lấy chiến lực trứ danh, lại được xưng vô địch cấp giáp sĩ, hắn cũng phải hoài nghi David có phải bị hai vị đại sư này khống chế hay không. David, hai vị đại sư vũ khí này, thị trưởng Ned do dự một phen, vẫn hỏi. Chú hai ngài yên tâm, bọn họ sinh tử cộng vinh với cháu. David mỉm cười trả lời, vậy chú an tâm rồi, hai vị đại sư đã có tầng quan hệ này với David, như vậy cũng coi như là người một nhà. Thị trưởng Ned cười nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai vị đại sư cũng trở nên càng thêm hiền lành, tuy lấy thế lực bọn họ một chi này, đại sư vũ khí thậm chí siêu phàm đều có thể mời, nhưng những nội tình thực lực này tất nhiên là càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn là chiến lực 10 phần tin cậy thì càng thêm quan trọng. David, việc công ty nguồn năng lượng 3 độ bị tập kích có phải cháu làm hay không? Thị trưởng Ned trầm giọng hỏi. Trong nhà có liên quan với công ty nguồn năng lượng 3 độ? David nhướng mày hỏi. Không có. Chỉ là ta có chút tò mò nguồn gốc tài chính của cháu nơi này, xem ra nguồn gốc một bộ phận tài chính nơi này chính là công ty nguồn năng lượng 3 độ bên kia chảy vào, thị trưởng Ned cười lắc đầu nói. Thân là người làm chính trị, thị trưởng Ned đối với một số chuyện cực kỳ mẫn cảm, chỉ là đã biết chủ nhân công ty quản lý tài sản Ke này là David, liền liên tưởng đến rất nhiều. Thị trưởng Ned đã sớm bởi vì Emma, từng tìm hiểu tư liệu David, tất nhiên là biết tài sản của David. Vốn David có thể lấy ra mấy chục triệu đã cực kỳ khó lường, giống như bây giờ, mở miệng chính là chục tỷ điểm tín dụng làm đơn vị. Bọn họ những người nhà này của Emma nhìn trúng đối với David, vốn không phải vì tài phú của David, mà là tiềm lực của David. Chỉ là không ngờ David bây giờ không chỉ thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, hầu như đánh đồng với siêu phàm, càng có được tài sản không tầm thường vậy. Đúng vậy, công ty nguồn năng lượng 3 độ phái ra siêu phàm muốn tập kích cháu, bị cháu phản kích cũng là việc bọn họ nên nhận được. David mỉm cười nói, thị trưởng Ned nhìn khuôn mặt mỉm cười của David, trong lòng cũng không khỏi chợt phát lạnh, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới xuất thân của David, sinh ở bàn thạch tinh của chiến khu, giết chóc bình thường giống như hít thở, giết chết kẻ địch uy hiếp mình là việc cực kỳ bình thường. Khác nhau chỉ là số lượng kẻ địch có hơi nhiều mà thôi. Vậy quỷ Anto bên kia thì sao? Giọng thị trưởng Ned càng thấp hơn, nhỏ đến mức chỉ có mấy người ở gần trong văn phòng mới có thể nghe được. Này quỷ Anto tính là sản nghiệp của cháu. David cười nói, đồng thời David cũng ở trong lòng đối với đạo đức nghề nghiệp của đại luật sư Macaulay có hiểu biết mới, phải biết rằng đại luật sư Macaulay là quan hệ rất chặt chẽ với trong nhà Emma, nhưng ở trên chuyện này, thị trưởng Ned lại không hề biết tình hình. David hào sảng thừa nhận việc quỷ Anto, trên thực tế chuyện này rất nhiều người đều có suy đoán, chẳng qua không có chứng cứ mà thôi, người sở hữu thực tế quỷ Anto là 6 công ty chỉ có cái vỏ. Pháp nhân của 6 công ty cũng bởi vì pháp luật đăng ký, mà bị che giấu đi, người ngoài không thể biết. Đó là quỹ Anto đấy, thị trưởng Ned nhìn không được cảm khái. Quỹ Anto là xí nghiệp siêu cấp khổng lồ, cho dù là bọn họ gia đình chính trị một nhánh này, ở trên tài phú cũng không cách nào so sánh với xí nghiệp siêu phàm, thậm chí toàn bộ lợi ích toàn bộ gia đình cộng lại, cũng không vượt qua cấp bậc chục tỷ. Trong tay David nắm giữ quỷ Anto, ý nghĩa bọn họ một hệ này cũng có thể vươn xúc tu ra khỏi tinh vực Alidia, tiến vào đến tinh vực Kador. David, đầu tư 20 tỷ điểm tín dụng, ta sẽ bảo người ta mau chóng ra một phần kế hoạch, đến lúc đó còn cần cháu phối hợp một phen. Thị trưởng Ned nghĩ đến tài phú thực tế của David hiện nay, không còn ý tiết kiệm điểm tín dụng cho David nữa, hắn nói thẳng. Đến lúc đó ngài trực tiếp bàn bạc với hai vị bọn họ là được, cháu lập tức phải về thủ hộ tinh, lần này cháu còn là xin phép trở về. David chỉ vào hai vị đại sư cười nói, được, ta trở về đi chuẩn bị ngay bây giờ. Thị trưởng Ned lúc này cũng có chút không chờ được nữa, hắn đứng dậy nói, David tiễn thị trưởng Ned ra khỏi cổng công ty, ở lúc quay về, ánh mắt các quản lý cấp cao nhìn về phía hắn cũng khác rồi. Đối với các quản lý cấp cao này mà nói, giàu có là đáng giá tôn kính, quyền thế là đáng giá sợ hãi, mà chiến lực David cho rằng nặng nhất, ngược lại bởi vì không biết thân phận chân thật của David mà bị bỏ qua. Trên thực tế cho dù thân phận David bị các quản lý cấp cao biết, cũng sẽ không vì thế mà kính sợ, còn chưa làm bọn họ sợ hãi bằng quan hệ thân cận với thị trưởng Ned. Nơi này là hành tinh Lenka Hòa Bình, ở trong thành phố Chia, năng lực chiến đấu cũng không có tác dụng quá lớn. Hội nghị chấm dứt, David ở sau khi gõ các quản lý cấp cao, lại dựa theo biểu hiện của các quản lý cấp cao, thưởng lớn đối với quản lý cấp cao có cống hiến nổi bật. Loại phương thức quản lý này cực kỳ thô bạo, nhưng cũng cực kỳ có hiệu quả. Tính tích cực của các quản lý cấp cao bị điều động, khi rời khỏi rõ ràng là có nhiệt tình hơn nữa. Đại nhân, ngài đi theo tôi, Anva đại sư ở sau khi toàn bộ quản lý cấp cao rời khỏi, nói với David, công ty này các người quản lý cũng không đúng nghề, tổ chức tình báo mới nên là thứ các người sở trường nhất, tôi vừa lúc mở rộng tầm mắt một phen. David cười nói, ở dưới Anva đại sư cùng Helly đại sư dẫn dắt, David đi qua một thông đạo trong lòng đất. Đi tới không gian dưới lòng đất 100 mét, đại nhân, khi chúng tôi mua chỗ kiến trúc này, chỗ không gian trong lòng đất này vốn đã tồn tại, trải qua chúng tôi một lần nữa gia cố phương tiện an toàn, xây nó thành tổng bộ tổ chức tình báo ke, Anva đại sư hướng David giới thiệu. Tuy hành tinh Lenka nằm ở khu vực hòa bình, thậm chí đã nhiều năm không có chiến sự, nhưng rất nhiều phú hào đều sẽ xây dựng cho mình nơi ẩn nấp trong lòng đất, vì chính là có thể ở lúc nguy hiểm tiến đến, có được một chỗ có thể bảo vệ tính mạng. Cho nên loại kiến trúc trong lòng đất này không hiếm thấy, chỉ là quy mô như nơi đây thì không gặp nhiều. Đi vào không gian trong lòng đất, nơi này chỗ nào cũng là máy tính, rất nhiều nhân viên công tác đang làm việc, mấy người bọn họ tiến vào cũng chưa ảnh hưởng đến các nhân viên công tác này. Chương 794, tổ chức, 2, nhân viên nơi này đều ký kết hợp đồng làm việc ít nhất 30 năm, bọn họ cần ở đây cách ly với bên ngoài 30 năm thời gian thì có thể về hưu, vì thế chúng tôi cho bọn họ tiền lương là gấp 10 công việc bình thường. Anva đại sư tiếp tục giới thiệu cho David, David gật gật đầu, hắn nhìn ra nơi này nhất định còn có phương thức khống chế khác, nhưng hắn cũng chưa hỏi. Hắn tin tưởng Anva đại sư và Helly đại sư, Anva đại sư cùng Helly đại sư không phải là hạng người lương thiện gì, bọn họ trước đó phục vụ cho đoàn lính đánh thuê ám ảnh, cũng quản lý cơ cấu tình báo không thể tiết lộ ra ngoài. Anva đại sư có một số việc chưa nói với David, tất cả nhân viên làm việc nơi này. Đều là hắn từ bên trong đoàn lính đánh thuê ám ảnh trước đó phân tán đưa tới, thậm chí hắn còn mời tới nhân viên chuyên nghiệp chuyên bồi dưỡng tử sĩ cho đoàn lính đánh thuê ám ảnh, đang thông qua phương thức này bồi dưỡng cho tổ chức tình báo ke tử sĩ có thể chịu chết vì tổ chức tình báo ke bất cứ lúc nào. Hắn cùng Helly đại sư hai người thật là toàn tâm toàn ý phục vụ cho David, chỉ là thời gian bây giờ còn quá ngắn, tổ chức tình báo ke còn không thể bày ra thành quả cố gắng của bọn họ, như đoàn lính đánh thuê ám ảnh trước đó. Nếu không phải vì năng lực của David quá mức đặc thù, nào sẽ làm đoàn lính đánh thuê ám ảnh dễ dàng bị giải quyết như vậy? Đoàn lính đánh thuê ám ảnh cũng tồn tại thời gian không ngắn, cũng gặp rất nhiều đối thủ, đều chưa bị đối thủ đánh sập, nói lên thực lực đoàn lính đánh thuê ám ảnh cũng không yếu. Tổ chức tình báo ke ở dưới hai vị đại sư quản lý, tất nhiên là phối hợp với đoàn lính đánh thuê ám ảnh trưởng thành. Tổ chức tình báo ke theo David tham quan, hoàn toàn triển lộ ở trước mắt David, phân tích tình báo. Tuyên bố nhiệm vụ, kết toán nhiệm vụ vân vân, các ban ngành phối hợp, khiến tổ chức tình báo ke trở thành độc thủ phía sau màn. Anva, tổ chức tình báo ke đối với tôi rất quan trọng, anh có thể tùy ý thuyên chuyển điểm tín dụng quản lý trong tay, không cần cân nhắc tiêu hao, David ở lúc cuối cùng tổng kết nói. Đại nhân, xin ngài yên tâm, có điểm tín dụng của ngài ủng hộ, tổ chức tình báo ke nhất định có thể nhanh chóng cuộc khởi. Anva đại sư tràn đầy lòng tin nói. Một tổ chức trưởng thành, cần cân nhắc đến đầu tư cùng sản xuất cân bằng, trưởng thành quá nhanh sẽ chỉ đánh vỡ loại cân bằng này, khiến tổ chức thu vào không bằng chi ra, do đó đứt chuỗi tài chính, cuối cùng chết non. Nhưng có David ủng hộ, tổ chức tình báo Ke liền có thể không cân nhắc cân bằng đầu tư cùng sinh ra, chỉ cần điên cuồng mở rộng là được. Đoàn lính đánh thuê ám ảnh vì sao mãi không thể nhanh chóng trưởng thành, chính là vì tài phú không thể ủng hộ, nếu không lấy này, hệ thống tình báo cái bóng, hệ thống tình báo thành thục mà lại đặc thù này, sớm có thể phát triển tốt hơn. David rời khỏi công ty quản lý tài sản Ke, lại đi bái phỏng Phúc Siêu Phàm. Tòa nhà Phúc Siêu Phàm làm việc, David sớm đã tới nhiều lần, tất nhiên là rất nhẹ nhàng được cho đi. Ở lúc gõ vang cửa văn phòng Phúc Siêu Phàm, cửa cất tiếng trả lời mở ra. David, cậu bây giờ rất nổi tiếng nha. Phúc Siêu Phàm tự cười mà không cười nhìn David nói. David nhìn Phúc Siêu Phàm, lại nhìn ba đệ tử của Phúc Siêu Phàm đứng ở trong văn phòng. Lúc này trong ánh mắt ba người nhìn về phía David có không ý tốt. Điều này làm David có chút không biết nguyên do. Hắn cùng với ba người này quan hệ là rất không tệ, đặc biệt Ejidin bên này, nếu không phải bởi hắn nhập học, bây giờ còn ở cùng Ejidin. Không có gì, David không biết trả lời Phúc Siêu Phàm như thế nào. Chỉ có thể hàm hồ nói. Tôi hôm nay đã tiến hành video thông tin với Galen, biết Galen ở trước mặt tôi triển lãm cái gì không? Phúc Siêu Phàm nhàn nhạt hỏi, David lập tức hiểu Phúc Siêu Phàm muốn nói là cái gì, Galen Siêu Phàm không cần phải nói, là mang trang bị của mình cho Phúc Siêu Phàm nhìn. Cái này cũng bình thường, Galen Siêu Phàm có thứ tốt, tất nhiên là muốn biểu hiện cho bạn bè xem. Trong đó quan hệ tốt nhất tất nhiên là Phúc Siêu Phàm. Galen Siêu Phàm có thể mang David gửi gắm cho Phúc Siêu Phàm, mà Phúc Siêu Phàm lại có thể mang David coi là con cháu của mình để đối đãi, liền phản ánh quan hệ giữa hai người tốt bao nhiêu. Khi Phúc Siêu Phàm nhìn thấy một thân trang bị đó của Galen Siêu Phàm, trong lòng rất hâm mộ, hắn tuy cũng có nguyên bộ trang bị cấp 3, thậm chí ngay cả vũ khí hạng nặng cấp 3 cũng có một thanh, nhưng khi nhìn thấy Galen Siêu Phàm mang chủ y chiến cấp 3 cầm trong tay triển lãm cho hắn nhìn, hắn hầu như muốn tắt luôn video. Phúc Siêu Phàm so với Galen Siêu Phàm tiến vào Siêu Phàm sớm hơn rất nhiều, hơn nữa ngày xưa càng từng liều mạng ở chiến tinh, lúc này mới đạt được toàn thân trang bị cấp 3. Nhưng Galen Siêu Phàm lại là trở thành Siêu Phàm chưa bao lâu, lại ở sau khi trở thành Siêu Phàm cũng chưa quay về chiến tinh, mà là ở bàn thạch tinh dưỡng lão. Lại bởi vì thu một đệ tử tốt, khiến Galen Siêu Phàm có được nguyên bộ trang bị cấp 3, càng đạt được vũ khí hạng nặng cấp 3 Phúc Siêu Phàm trả giá thật lớn mới đạt được. Cho nên Phúc Siêu Phàm hôm nay mang ba đệ tử của hắn đều gọi tới, hung hăng lấy bọn họ xả tức, cũng khó trách ánh mắt ba người nhìn về phía David có chút không tốt, mặc cho ai bị thầy mắng nửa ngày, nhìn thấy người khởi xướng, đều sẽ vẻ mặt như thế. Chú Phúc, chú Galen là dùng giáp siêu phàm cấp 2 thời gian rất lâu. David bất đắc dĩ nhắc nhở, điều này cũng đúng, mỗi lần nghĩ đến hắn một tên siêu phàm, thế mà mặc giáp siêu phàm cấp 2, tôi đã muốn cười. Tâm tình Phúc Siêu Phàm lập tức tốt hẳn lên, hắn cười nói, David lúc này chỉ muốn nói, thầy Galen Siêu Phàm đây là kết bạn kiểu gì vậy, ba đứa bay trao đổi hẳn hoi với David, nhìn xem David ở trong thời gian ngắn như vậy, đã trưởng thành tới loại trình độ này, hơn nữa còn kiếm được cho thầy mình toàn thân trang bị cấp 3, Phúc Siêu Phàm ở lúc nói đến trang bị cấp 3, giọng nhấn mạnh thêm. Thầy, bọn con nhất định trao đổi cẩn thận. Ejidin thân nhất với David túm lấy David. Nói với Phúc Siêu Phàm, sau đó David ở trong khách sạn tốt nhất thành phố chia mời ba vị ăn một bữa ra trò, riêng là điểm tín dụng đã dùng mất mấy trăm ngàn, có thể thấy được ba người xuống tay với David nặng bao nhiêu. David bị hung hăng làm thịt một bữa quay về học viện Alidia No 1, lập tức thu được phòng tổ chức giải đấu hội học sinh thông báo. Hắn nhìn thấy trong thông báo hắn không cần tham gia thi đấu tuyển chọn đã có thể tự động trở thành một thành viên trong năm đại biểu. Trong lòng trái lại lần đầu tiên cảm giác được đặc quyền của hắn ở trong học viện. Chương 795, đã kích, 1, mới vừa ở trong biệt thự học viện ngồi một lúc, đã có người đến gặp. David đón 5 bạn học tiến vào, 5 bạn học này chính là 6 người đứng đầu trong tân sinh cộng thêm David, vốn còn nói muốn cùng nhau tạo thành tiểu tổ giáp sĩ với cậu, bây giờ lấy thực lực của cậu, sợ là chúng tôi căn bản không thể phối hợp cậu nữa. Ngồi ở trên sofa, Minz cảm thán nói. Bọn họ là 6 người đứng đầu trong học viện, tất nhiên là nên tạo thành tiểu tổ giáp sĩ mạnh nhất, thông qua phương thức này, bọn họ có thể chiến đấu với trùng tộc, đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, nhưng David bước chân quá lớn, lớn đến mức bọn họ đã không thể đuổi kịp. David này phải đối mặt trùng tộc là trùng tộc cấp 3, trùng tộc cấp 2 sớm đã không được David đặt ở trong mắt, mà năm vị bọn họ cho dù liên thủ, cũng chỉ có thể chiến đấu với một hai con trùng tộc cấp 2, muốn chiến đấu với trùng tộc cấp 3 là căn bản không có khả năng. Cho nên Minns mới có sự cảm thán này, chờ mọi người đến căn cứ học viện thủ hộ tinh, chúng ta vẫn có thể cùng nhau hành động. David cười nói, tâm nguyện của hắn đều đã hoàn thành. Sau này cũng chỉ cần đạt được đủ tích phân thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình là được, cho nên nhu cầu của hắn đối với tích phân không mãnh liệt như trước đó. David dù mang theo mấy người bạn tốt ở ngoài căn cứ săn giết trùng tộc, thu hoạch chia nhỏ cũng không có gì to tát cả. Chúng tôi muốn dựa vào lực lượng của mình chiến đấu với trùng tộc, Fitz từ chối đầu tiên nói. Bốn bạn học còn lại cũng đều là thái độ tương tự, bọn họ là thiên tài đỉnh cao nhất tinh vực Alidia một thế hệ này, tuy không thể so sánh với David. Nhưng cũng không nghĩ do David mang theo thoải mái lấy được tích phân. Đây là sự kiêu ngạo của thiên tài, nếu bọn họ thật sự muốn lăn lộn kiếm tích phân, như vậy ý chí của bọn họ cũng không cách nào làm bọn họ ở tuổi này đã có thực lực hiện nay. Bọn họ mỗi một vị trưởng thành đến thực lực bây giờ, đều là từ nhỏ khắc khổ tu luyện, từng bước một thông qua bản thân cố gắng đạt thành. Tuy nói bọn họ cũng có được lượng lớn tài nguyên, nhưng không có cố gắng tương ứng. Thế lực sau lưng bọn họ cũng không có khả năng cung cấp những tài nguyên này cho bọn họ. Một mặt khác chính là có tài nguyên tương tự, không có cố gắng tương ứng cũng là phí công. David cậu chiếm một danh ngạch, đã khiến trong năm người chúng ta phải có một người không thể đi tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất. Michael rất là bất đắc dĩ nói, bọn họ bắt đầu đều cho rằng David sẽ không tham gia tuyển chọn tân sinh mạnh nhất, cho nên sớm đã bắt đầu thương lượng chuyện cùng nhau tới tham gia thi đấu. Không ngờ bọn họ còn đang thảo luận. Bên này đã tới tin tức, David đã cầm một danh ngạch. Tôi cũng muốn tham gia thi đấu tuyển chọn, nhưng học viện không đồng ý. David cười nhún vai nói. Michael nhìn thấy bộ dáng David, nếu không phải đánh không lại, hắn cũng muốn lên chà đạp David một trận. Tôi nghe nói học viện sở dĩ không cho cậu tham gia tuyển chọn, chính là không muốn để cậu đả kích chúng ta. Minns rất khó chịu nói, thật ra như vậy cũng tốt, có David tham gia. Học viện chúng ta quán quân liền giữ được rồi, một năm kế tiếp đều có số định mức tài nguyên tăng lên, đối với toàn bộ học sinh đều có lợi. Evelyn cười nói, giải đấu tân sinh mạnh nhất lần này, tôi không cần tham gia, từ học kỳ thứ hai bắt đầu thi đấu tiểu tổ giáp sĩ mới cần tôi. Louis trầm giọng nói, vũ khí nàng sử dụng là khiên lớn, tuy nàng riêng là sử dụng khiên lớn, đã có thể đánh bại giáp sĩ bình thường, nhưng lần này tham gia đều là thiên tài trình độ tương đương với nàng. Thậm chí có sự vượt qua, thân là giáp sĩ đại thuẫn nàng ở trên vũ khí chịu thiệt quá lớn, căn bản không có một chút hy vọng. David, cậu phải giúp tôi đánh đau những thiên tài đó, để bọn họ biết học viện chúng ta lợi hại, Louis dùng sức vung nắm tay nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ làm bọn họ biết học viện Alidia no một mạnh bao nhiêu. David cũng bị lời nói của Louis cuốn hút, cười nói, David, học viện không muốn để cậu đả kích chúng ta, cậu mạnh như thế nào? Minns nhìn David hỏi. Vấn đề này Minns luôn nghẹn ở trong lòng, lúc này rốt cuộc không nhịn được hỏi ra. David là rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, David mạnh nhất ở chỗ năng lực đại sư bắn tỉa. Mà như giải đấu tân sinh mạnh nhất, sân bãi chính là ở trên lôi đài, đối với đại sư bắn tỉa mà nói, căn bản không có khoảng cách cùng không gian bắn tỉa. Minns sau khi thông qua quan hệ, nghe được nguyên nhân thật sự David không tham gia thi đấu tuyển chọn, liền luôn cân nhắc vấn đề này. David trong thời gian ngắn trái lại không dễ trả lời, bởi vì đúng như hiệu trưởng lớp siêu phàm nói như vậy, trả lời không tốt, thật sự có thể đã kích đến bọn họ. David, lực lượng cậu đã đến một cấp nào? Michael đột nhiên hỏi. Tuy lực lượng cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất quyết định thực lực, nhưng ở giai đoạn học sinh, lực lượng bao nhiêu ảnh hưởng phi thường lớn đối với thực lực, lực lượng của tôi đã tới giáp sĩ đỉnh phong. David thành thật trả lời. Trời! Sao cậu tăng lên nhanh như vậy? Fitz ở một bên kinh hô, lực lượng David ở trước khi tới thủ hộ tinh lớn bao nhiêu, bọn họ là rõ, không ngờ chỉ là đi thủ hộ tinh 2 tháng thời gian, đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chờ các cậu đến căn cứ học viện thủ hộ tinh, thì có thể lợi dụng tích phân đổi thịt cường hóa cấp 3, khi đó lực lượng của các cậu cũng sẽ rất nhanh đạt tới đỉnh phong. David cười giải thích, chúng tôi cũng không có năng lực bắn tỉa như cậu. Nghe được David cổ vũ. Fitz lại thất vọng nói, câu này trái lại là sự thật, lấy tích phân thịt cường hóa cấp 3 cần, 5 người bọn họ nào có thể chi trả được. David, không bằng cậu và Minns đều không sử dụng lực lượng, dựa hết vào kỹ xảo để tỉ thí một trận, để chúng tôi cũng kiến thức một phen năng lực trọng phủ đại sư của cậu. Michael đề nghị, Michael không cho rằng học viện sẽ bởi vì David trở thành giáp sĩ đỉnh phong, liền cho rằng David có thể ở trong thi đấu đã kích đến bọn họ. Năm người bọn họ đều có thiên phú của mình, đều là giáp sĩ thiên phú hiếm thấy, chiến đấu trời sinh đã chiếm ưu thế. Trước kia David tuy cũng rất mạnh, nhưng còn chưa tới mức làm bọn họ cảm giác được có thể đã kích bọn họ. Michael cực kỳ tò mò, David có năng lực gì khiến học viện cho rằng chỉ cần David ra tay, sẽ làm bọn họ chịu đả kích. Cái này đại biểu cho bọn họ và David có chênh lệch rất lớn, chênh lệch này lớn đến đủ khiến bọn họ không thể tưởng tượng, mới có thể làm bọn họ cảm nhận được đả kích. Chương 796, đả kích, 2, sự tò mò có thể hại chết mèo, tương tự cũng có thể khiến năm vị thiên tài đỉnh cấp vì nguyên nhân này, chủ động tìm đến David. Hay là đừng đấu? David lập tức từ chối nói, hắn này chính là trọng phủ tông sư, Minh tuy có được thiên phú lực lượng, nhưng nắm giữ trọng phủ của gã thật sự là quá kém, ngay cả trọng phủ đại sư cũng chưa đạt tới. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra điểm ấy, bởi vì trọng phủ đại sư đã là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ giáp sĩ trọng phủ ở trên kỹ xảo. Chúng ta là bạn, bạn bè với nhau luận bàn một lần cũng là việc bình thường, để chúng tôi kiến thức một chút. Lần này không chỉ Michael yêu cầu, mấy bạn học còn lại đều nói. Nói rõ trước, các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta đi phòng luyện tập. David bất đắc dĩ lắc đầu nói, biệt thự này tuy nhỏ, nhưng cũng có một gian phòng luyện tập nho nhỏ, để hai người chiến đấu là đủ dùng. Hai người đều không sử dụng vũ khí của mình, vũ khí của Minh là trọng phủ cấp 2, David ngày thường ở trước mặt bọn họ sử dụng cũng là trọng phủ cấp 2, nếu sử dụng loại trọng phủ phẩm cấp này, ở dưới tình huống không có giáp, chỉ cần một cái sai lầm liền trực tiếp là không chết cũng tàn phế, cho nên lúc này trong tay hai người cầm đều là trọng phủ luyện tập, do gỗ hắc thiết chế thành. Trọng lượng rất nặng, nhưng không có bao nhiêu lực sát thương. Hai người chỉ là đứng đối diện, Minh lại toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, hắn cảm giác được chỉ cần mình khẽ động, liền tất nhiên là hậu quả tử vong. Loại cảm giác này Minh là từng trải qua, trước kia đều là ở lúc có nguy hiểm tử vong mới sẽ xuất hiện. Trong tay David cầm trọng phủ luyện tập, hắn chưa đi che giấu khí tức cùng sát ý của sợi dây tinh thần nối liền ở vị trí trái tim Minh. Minh loại thiên tài này, công nghiệp vũ khí hen phía sau không biết tốn bao nhiêu bảo vật gia tăng tinh thần cho hắn sử dụng, khiến tinh thần hắn vượt qua người thường không ít, tuy bởi vì tuổi quá nhỏ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chưa trở thành trọng phủ đại sư. Nhưng chỉ cần cho Minh thời gian, hắn về sau chỉ cần kiên trì luyện tập, trở thành trọng phủ đại sư cũng là tất nhiên, có thiên phú, có tài nguyên, lại có cố gắng, thành tựu của hắn tất nhiên là phi phàm, cũng chính là vì tinh thần cường đại, khiến Minh cảm giác được sợi dây tinh thần tồn tại. David cố ý bại lộ sợi dây tinh thần, chính là không muốn thật sự chiến đấu với Minsk, không đánh mà vẫn hàng phục, trước đó David còn nghĩ hắn không dùng đến, không ngờ luận bàn với bạn học lại đã dùng tới. Bạn học còn lại ở đây đều có thiên phú tinh thần, nhưng bởi vì sợi dây tinh thần cũng chưa chỉ hướng bọn họ, làm bọn họ cũng không có cảm giác của Minsk, cho nên bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Minsk, không hiểu hắn tại sao có thể như vậy. Phải biết rằng David rõ ràng cũng chưa làm ra tư thái công kích. Ngay cả trọng phủ luyện tập trong tay cũng là tùy ý cầm, một thần thái thoải mái. Nhưng ở đối diện David, Minh lại ngơ ngác bất động, toàn thân ướt đẫm mồ hôi trên đầu chảy tới chỗ mắt, hắn lại ngay cả chớp mắt một lần cũng không dám, sợ sau khi chớp một cái, sẽ gặp công kích trí mạng. David cũng không muốn cho Minh có áp lực quá lớn, cho nên ở lúc cảm giác được Minh sắp đạt đến cực hạn, cố ý thu hồi sợi dây tinh thần. Ngay tại lúc hắn thu hồi sợi dây tinh thần, toàn thân Minh buông lỏng, lực lượng cuối cùng chống đỡ trong thân thể cũng biến mất không thấy, hắn lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Minh, cậu làm sao vậy? Fit vội bước lên phía trước nâng Minh dậy, liên thanh hỏi. Không có gì. Minh cố gắng há mồm hít thở vài cái, lúc này mới dùng giọng khàn khàn trả lời, chỉ là hắn vừa mở miệng, chính mình cũng bị dọa giật mình. David, đây là năng lực gì? Minsk lúc này đương nhiên là biết thực lực David mạnh hơn hắn nhiều lắm, nhưng hắn rất tò mò đây là năng lực gì, hắn chưa từng nghe nói có loại năng lực đáng sợ này. Minsk cũng không phải là học sinh bình thường không có kiến thức, sau lưng hắn có bối cảnh công nghiệp vũ khí hen, từ nhỏ đã bởi vì có được thiên phú lực lượng mà được công nghiệp vũ khí hen coi trọng, ngày thường cũng từng gặp rất nhiều cường giả, cũng bao gồm trọng phủ đại sư. Nhưng cho dù là trọng phủ đại sư mạnh nữa, cũng chưa từng cho hắn loại cảm giác này. Tôi ở căn cứ học viện thủ hộ tinh bận rộn 2 tháng, tích lũy 50.000 điểm tích phân, đổi kỹ xảo trọng phủ trảm linh, vừa rồi sử dụng chính là kỹ xảo trọng phủ trảm linh. David nghĩ, hắn không muốn nói dối, chỉ có thể sử dụng phương thức làm bọn họ có thể hiểu nhất để trả lời. 50.000 tích phân, 2 tháng. Michael không thể tin kêu lên, hắn không thể tưởng tượng, 2 tháng thời gian làm sao có thể tích lũy được 50.000 tích phân, đừng nói 2 tháng, dù là đến trước khi tốt nghiệp, học sinh thực lực cường hãn nhất cũng không cách nào tích lũy nhiều tích phân như vậy. Phải biết rằng xác một con trùng tộc cấp 2 bình thường chỉ trị giá 100 tích phân, 50.000 tích phân thì cần xác 500 con trùng tộc cấp 2 đổi. Fitz, Evelyn cùng Louis cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều bị việc 50.000 điểm tích phân làm ngây người. Chỉ có Mintz vẻ mặt nghiêm túc, hắn sử dụng giống với David, cũng là trọng phủ, hắn thi vào học viện Alidia No một mục tiêu chính là có một ngày có thể có được cơ hội học tập kỹ xảo trọng phủ trảm linh. Cơ hội này cũng sẽ không ở thời kỳ học sinh. Bởi vì trên lịch sử ba vị giáp sĩ học được kỹ xảo trọng phủ trảm linh, đều là ở sau khi tốt nghiệp mấy chục năm, mới có cơ hội học tập kỹ xảo trọng phủ trảm linh. Các cậu chỉ quan tâm 50.000 tích phân, các cậu không biết kỹ xảo trọng phủ trảm linh sao? Mintz ngoài chấn động, nghe được Michael nói, không khỏi lên tiếng. Kỹ xảo giá trị 50.000 tích phân, đương nhiên là kỹ xảo đỉnh cấp nhất. Michael không phục trả lời, học được kỹ xảo trọng phủ trảm linh. Liền đại biểu cho trọng phủ tông sư. Mintz trầm giọng nói, sau khi nói xong câu đó, hắn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía David, đợi David đưa ra câu trả lời khẳng định, đây là vô hạn khát vọng của một giáp sĩ trọng phủ đối với trọng phủ tông sư đối với giáp sĩ trọng phủ mà nói chính là tồn tại như truyền kỳ. David, thật sao? Michael quay đầu cũng nhìn về phía David, giật mình hỏi. Bạn học khác cũng là vẻ mặt tương tự nhìn David. Đều đang chờ đợi hắn trả lời. Đúng vậy, tôi đã là trọng phủ tông sư. David gật đầu nói. Chương 797, giằng co, 1, tôi biết mà, tôi biết mà. Trong miệng Mintz lẩm bẩm. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp, có sùng bái đối với David, lại có từng đợt hâm mộ, nhưng không có chút ghen tị nào, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn đến mức hắn ngay cả một tia ghen tị cũng không thể sinh ra. Khó trách học viện nói sợ chúng ta chịu đả kích, thật sự bị đả kích rồi. Michael một bộ thần thái không còn ham sống nói, hắn lại quay đầu hưng phấn nói với David, về sau tôi phải nói cho người khác, trọng phủ tông sư, là bạn của tôi. David nhìn ra, năm vị trước mặt đều không phải bạn học bình thường, bọn họ không có một ai bị thật sự đả kích, ngược lại là David mạnh mẽ mang đến chấn động cho bọn họ, làm cho bọn họ mang mục tiêu đối với chính mình trong lòng tăng lên không ít. David không dừng lại lâu ở hành tinh Lenka. Mấy bạn học ở sau khi biết được hắn đã là trọng phủ tông sư, thái độ đối với hắn trở nên rất khác, không còn loại thân thiết trước đó nữa, thay thế vào đó là tôn kính. David không thích loại phương thức ở chung này, hắn càng thích ở chung giữa bạn học trước đây hơn, nhưng hắn đã xem nhẹ sự chấn động của trọng phủ tông sư đối với mấy người bạn học. David trước kia trọng phủ đại sư tuy đối với mấy bạn học mà nói cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mấy bạn học này đều có tự tin ở về sau cũng sẽ giống David trở thành đại sư vũ khí. Tuy nói David còn có một cái đại sư bắn tỉa là thứ bọn họ khó có thể với tới, nhưng đại sư bắn tỉa mạnh nữa cũng là một loại trong đại sư vũ khí, chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi. Trọng phủ tông sư là hoàn toàn khác, đây là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác nhau, trọng phủ tông sư toàn bộ liên bang vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Nay trọng phủ tông sư còn sống một bàn tay cũng có thể đếm hết được. Phải biết rằng lấy dân cư khổng lồ của liên bang vũ trụ, tỷ lệ trọng phủ tông sư xuất hiện cũng là mấy trăm tỷ mới sẽ xuất hiện một người, loại tỷ lệ này đủ khiến trọng phủ tông sư ở trong giáp sĩ thuộc loại đỉnh cao nhất. Quan trọng nhất là, trừ đại sư bắn tỉa, tông sư vũ khí cận chiến cũng có thể uy hiếp đến siêu phàm. David ở ngày thứ hai sau khi tụ hội với bạn học liền rời khỏi học viện, thông qua cửa truyền tống quay trở về căn cứ học viện, từ cửa truyền tống của căn cứ học viện đi ra. David liền cảm giác được không khí không đúng. Ở trên bầu trời, mấy chục chiếc tàu bảo vệ đang xoay quanh ở trên không căn cứ học viện, rõ ràng vì căn cứ học viện mà đến. Đã xảy ra chuyện gì? David kéo một gã học sinh vội vàng chạy qua hỏi. Là David đại sư, quân đội nói cần quét căn cứ học viện chúng ta, yêu cầu chúng ta mở ra toàn bộ phòng ngự, đóng lại vòng bảo hộ, học viện đang đàm phán với quân đội. Học sinh này vừa thấy ngăn hắn là David, cũng từ tức giận biến thành bất ngờ. Hắn vội vàng mang sự việc nói ra. David hơi ngẩn ra, quân đội và học viện Alidia No một quan hệ là rất tốt, trong quân càng là có rất nhiều người tốt nghiệp từ học viện, có thể nói sức ảnh hưởng cực lớn. Loại hành vi yêu cầu mạnh mẽ quét căn cứ học viện này của quân đội, tuyệt đối là xâm phạm lợi ích học viện, cả càng không nể mặt học viện một chút nào. Không nói sau khi quét sẽ mang tất cả bí ẩn của căn cứ học viện đều bại lộ, dù là ảnh hưởng nó sinh ra cũng sẽ khiến thanh danh học viện Alidia No 1 chịu ảnh hưởng to lớn. Ngay cả quyền lợi cơ bản căn cứ học viện của mình cũng không thể cam đoan, làm sao có thể đủ bảo hộ quyền lợi học sinh của mình. David, cậu tới vừa lúc, đi phòng điều khiển pháo ga Úc, tôi muốn cậu chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Trong giọng nói của Kenny siêu phàm tràn đầy phẫn nộ, hắn rất ít có loại trạng thái này như bây giờ. Vâng. David nghe trong vòng tay thân phận truyền đến thanh âm, lớn tiếng đáp, hắn cũng không có thời gian đi quản ai đúng ai sai, cũng không quản quân đội bởi vì sao phải quét học viện, hắn chỉ biết là chỉ cần Kenny siêu phàm hạ lệnh, hắn sẽ ở ngay sau đó mang những con tàu bảo vệ đó xử lý một đám. David chạy vội vào phòng điều khiển pháo ga Úc, tay nhanh chóng thao tác ở trên máy thao túng, chỉ 2 giây sau, ba khẩu pháo ga Úc đã ở trạng thái chờ phân phó. Ngay cả đạn pháo ga Úc cấp 2 cũng lắp xong. Đạn pháo ga Úc cấp 3 cũng chuẩn bị đổi mới bất cứ lúc nào. Ở trong phòng tác chiến, Kenny siêu phàm nhìn hai hình chiếu trước mặt, trong mắt tràn đầy tức giận. Hai hình chiếu trước mặt hắn chính là Justin siêu phàm cùng Juliwood siêu phàm. Ngay tại hôm nay hai vị tướng quân mang theo hơn 40 con tàu bảo vệ, chính là vì yêu cầu quét căn cứ học viện. Justin siêu phàm và Juliwood siêu phàm mấy ngày nay điên cuồng mang cả khu vực đều quét một lần, thậm chí vì quét nhanh hơn. Bọn họ lại lợi dụng quan hệ cá nhân điều đến lượng lớn tàu trinh sát tuần tra, cùng trang bị thiết bị chuyên dụng. Khu vực này tương ứng 4 đại căn cứ học viện so với cả thủ hộ tinh mà nói, tất nhiên là một phạm vi rất nhỏ, hai vị tướng quân mang khu vực này tất cả đều quét một lần. Kết quả cuối cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì, phải biết rằng thiết bị chuyên dụng kia trên tàu trinh sát tuần tra là thiết bị đặc thù đặc biệt từ quân bộ điều đến có thể tìm tòi tín hiệu mỏng manh của dựng tinh thạch. Những thiết bị này tiêu hao không phải là năng lượng bình thường, mà là siêu phàm tinh. Nếu không phải vì sớm rời khỏi thủ hộ tinh, hai vị siêu phàm quân đội nào sẽ chịu bỏ vào tài nguyên lớn như thế? Ở sau khi tất cả cố gắng đều biến thành vô dụng, Justin siêu phàm cùng Juliwood siêu phàm căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Tuy bọn họ cũng chưa tìm tòi toàn bộ thủ hộ tinh, nhưng căn cứ tốc độ thạch phu nhuyễn trùng vương giả đo lường tính toán, lại thêm thạch phu nhuyễn trùng vương giả vài lần lộ ra địa điểm. Không có gì không nói rõ, thạch phu nhuyễn trùng vương giả chính là hoạt động ở một khu vực này. Một khu vực này chưa tìm được dựng tinh thạch, khiến hai vị siêu phàm quân đội mất đi hy vọng đối với rời khỏi thủ hộ tinh. Có lẽ cả đời đều phải ở lại thủ hộ tinh này, tìm dựng tinh thạch không chỗ nào có thể tìm ra đó. Nhưng dựng tinh thạch là 100% tồn tại, điểm ấy từ trên xác của thạch phu nhuyễn trùng vương giả có thể phát hiện chịu dựng tinh thạch ảnh hưởng gen. Cuối cùng Justin siêu phàm và Juliwood siêu phàm lấy tài nguyên trong tay, thông qua bạn bè chiến tinh hướng cường giả thần chúc đại thế giới đổi một quyển trục tâm nguyện. Chương 798, giằng co, 2, quyển trục tâm nguyện, một loại phương thức có thể thông qua tiêu hao trả giá nhất định, hướng tồn tại chưa biết đưa ra một cái tâm nguyện. Đưa ra tâm nguyện được hoàn thành hay không, vậy phải xem tâm nguyện có thể làm được hay không, cũng phải xem độ khó tâm nguyện tương đương với tiêu hao trả giá hay không. Quyển trục tâm nguyện là một vật phẩm đẳng cấp cao, người ở thần chúc đại thế giới có thể chế tạo ra cũng là cực ít. Justin siêu phàm và Juliwood siêu phàm mang tài nguyên chỉ liên bang vũ trụ có bọn họ tích lũy, đổi lấy quyển trục tâm nguyện. Loại thao tác này thật ra là hành vi trái quy định, chẳng qua hai vị là siêu phàm quân đội, thông qua quan hệ tránh được thẩm tra, lại tiêu hao bảo vật giá trị không thấp, hai vị siêu phàm quân đội kích hoạt quyển trục tâm nguyện. Bọn họ muốn thông qua quyển trục tâm nguyện tìm ra người sở hữu dựng tinh thạch lúc trước, nhưng làm bọn họ thất vọng rồi, quyển trục tâm nguyện không thể truy tung được người sở hữu dựng tinh thạch. Cái này có khả năng là bảo vật bọn họ trả giá trị không đủ, hoặc là người sở hữu dựng tinh thạch có năng lực đối kháng đặc thù. Cuối cùng Justin siêu phàm và Juliwood siêu phàm không ngừng hạ thấp yêu cầu, chỉ cần báo cho biết vị trí xuất hiện cuối cùng của dựng tinh thạch. Quyển trục tâm nguyện lần này thu bảo vật của hai vị quân đội siêu phàm, ở trước mặt hai vị siêu phàm quân đội xuất hiện một bản đồ địa thế. Hai vị siêu phàm quân đội lập tức nhận ra khu vực bản đồ địa hình này, chính là vị trí phụ cận căn cứ học viện Alidia No 1, ước chừng là khu vực 500 km². Tự như bảo vật bọn họ trả giá, chỉ có thể đủ khiến quyển trục tâm nguyện đưa ra kết quả này. Hai vị siêu phàm quân đội rất hưng phấn, bọn họ lần nữa phái ra tàu trinh sát tuần tra. Lặp đi lặp lại lặp tìm tòi kiểu trải thảm khu vực này, cuối cùng chỉ có căn cứ học viện Alidia No 1 chưa tìm tòi. Hai vị siêu phàm quân đội hướng quân đội chiến khu báo cáo tình huống, quân đội chiến khu cũng chưa nói ủng hộ, cũng chưa nói phản đối, chỉ thì hai vị siêu phàm quân đội chỉ có mang dựng tinh thạch tìm được sau đó mang về mới có thể rời khỏi thủ hộ tinh, một điểm này cũng chưa thay đổi. Trên thực tế ý tứ quân đội chiến khu rất rõ ràng, ta không thể rõ ràng ủng hộ ngươi, bởi vì quân đội và học viện Alidia no một quan hệ rất chặt chẽ, nhưng cũng không phản đối, thậm chí là ngầm thừa nhận, cũng trao quyền tương ứng. Justin siêu phàm và Julius siêu phàm đương nhiên không muốn kẹt ở thủ hộ tinh, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép yêu cầu căn cứ học viện Alidia no một mở ra phòng ngự, đóng lại vòng bảo hộ năng lượng, để bọn họ quét sau đó xác nhận căn cứ học viện không quan hệ với dựng tinh thạch. David cũng chính là ở tiết điểm lúc này quay về căn cứ học viện, vừa lúc gặp thời cơ hai bên đàm phán. Kenny, nơi này là chiến khu, mệnh lệnh của quân đội anh phải tuân thủ. Justin siêu phàm trầm giọng nói, Justin tướng quân, khiêu khích học viện Alidia No. 1, anh biết hậu quả không? Kenny siêu phàm sắc mặt âm trầm nói, Justin siêu phàm trầm mặt một lát, hắn cũng không phải không biết hậu quả kết thù với học viện Alidia No. 1. Nhưng hậu quả này so sánh với hai người bọn họ bị nhốt ở trên thủ hộ tinh, lại nhẹ hơn rất nhiều. Cả hai đều có hại thì chọn bên nào nhẹ hơn, hắn cùng Julius siêu phàm tất nhiên là lựa chọn thà rằng đắc tội học viện Alidia No. 1, cũng không thể bị quân đội chiến khu ném ở thủ hộ tinh. Nơi này đã không có chiến công, lại không có quyền lực. Chỉ nhìn hai vị siêu phàm trước đây đóng ở nơi này, một vị chết trận, một vị bị thương nặng mà mất đi chiến lực. Tình huống hai vị siêu phàm đó có lẽ là kết quả của bọn họ về sau, cho nên bọn họ không thể ở lại thủ hộ tinh, không có tiếng tăm gì nán lại nơi đây mấy chục năm. Kenny, anh biết hậu quả đắc tội quân đội không? Justin siêu phàm cũng trầm giọng uy hiếp. Cũng ngay tại nháy mắt Justin siêu phàm phát ra uy hiếp, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, bằng vào cảm giác đối với nguy hiểm, hắn nhìn về phía nguy hiểm truyền đến, đó là David cố ý bại lộ ra sát ý. Một khẩu pháo ga út nhắm chuẩn kỳ hạm tàu bảo vệ Justin siêu phàm ngồi. Tàu bảo vệ kỳ hạm ở trong hơn 40 tàu bảo vệ, có dấu hiệu khác nhau rõ ràng, David liếc một cái liền nhận ra. Đồng thời Kenny siêu phàm cũng chia sẻ quá trình đàm phán cùng quân đội với hắn, để David hiểu biết tình hình. Nói thật, David cũng không muốn khai chiến với quân đội, bởi vì mặc kệ là ai thua ai thắng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt, cho nên mới có David cố ý tiết lộ ra sát ý. Để tàu bảo vệ kỳ hạm biết mình đã bị tập trung. David đại sư đã trở lại, Justin siêu phàm hầu như là lập tức bật thốt lên hỏi ra, có thể cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt như thế, hắn biết chỉ có thể là David. Bọn họ có gan uy hiếp căn cứ học viện Alidia No. 1 tầng trời thấp như thế, chính là bởi vì bọn họ biết được David không ở trong căn cứ học viện. So với học viện Alidia No. 1 chiến lược ba vị siêu phàm, hai vị siêu phàm của quân đội càng thêm lo lắng là năng lực thao túng đối với các loại vũ khí phòng ngự từ xa của David. Phải biết rằng David sử dụng pháo ga út phục giết Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả là điều rất nhiều người đều nhìn thấy. Mặt khác gần đây truyền lưu hai vị siêu phàm trên vệ tinh Anto là bị hai khẩu pháo laser hạng nặng phục giết. Có loại năng lực này, lại có thù oán với quỷ Anto, cũng chỉ có David. Cho nên chỉ cần David thao túng vũ khí phòng ngự hạng nặng, ở trong phạm vi tầm bắn của hắn. Cho dù là siêu phàm cũng cần cân nhắc hậu quả. Justin siêu phàm và Julius siêu phàm ở loại tình huống này, ba khẩu pháo ga út, hơn nữa trong đó còn có đạn pháo ga út cấp 2 thậm chí cấp 3, hầu như có thể tưởng tượng, chỉ cần hai bên khai chiến, chiếc tàu bảo vệ kỳ hạm này của bọn họ sẽ bị đánh rơi ngay lập tức. Sau đó hai người bọn họ cũng không cách nào chạy thoát David phục giết, đào tẩu ở trước mặt David thao túng pháo ga út, hai vị siêu phàm quân đội bọn họ không có một chút lòng tin nào. Justin siêu phàm và Julius siêu phàm không có khả năng đánh cuộc David thất thủ hay không, bởi vì bọn họ thông qua các loại tình báo tìm hiểu được David chưa bao giờ thất thủ, là tồn tại cực kỳ khủng bố trong đại sư bắn tỉa. Cục diện giằng co ban đầu của hai bên, bởi vì David đột nhiên xen vào, biến thành một loại trường hợp khiến hai vị siêu phàm quân đội cực kỳ xấu hổ. Chương 799, đàm phán, một, bọn họ không thể lui, lại càng không dám công. Trên thực tế bọn họ cũng không muốn chiến đấu với căn cứ học viện Alidia No. 1, chỉ là muốn thông qua phương thức uy hiếp để căn cứ học viện Alidia No. 1 nhượng bộ. Một khi bọn họ thật sự công kích căn cứ học viện Alidia No. 1, như vậy chẳng khác nào bọn họ kết tử thù với toàn bộ học sinh tốt nghiệp học viện Alidia No. 1 ở quân đội cùng trên địa phương, tập đoàn lợi ích khổng lồ này. Justin tướng quân, tôi có thể cho hai vị siêu phàm các anh tiến vào căn cứ. Về phần nói sử dụng chiến hạm quét thì không cần nhắc lại, Kenny siêu phàm lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn cũng không thể khai chiến với quân đội, cho nên hắn tìm cái bậc thang để hai vị siêu phàm quân đội xuống, cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất dưới tình huống trước mắt. Được, chúng tôi đồng ý. Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm nhìn nhau một cái, sau đó Justin siêu phàm đáp. Hai vị siêu phàm quân đội từ trong tàu bảo vệ kỳ hạm đi ra, bay về phía căn cứ học viện. Trong quá trình này, Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm vẫn luôn ở trạng thái nổi cả da gà, bởi vì ba khẩu pháo Gauss hầu như là vận chuyển đồng bộ với hai vị siêu phàm quân đội di động, bất cứ lúc nào cũng có thể cho bọn họ một đòn trí mạng. Nếu thao tác pháo Gauss là người khác, hai vị siêu phàm quân đội còn có thể cho rằng pháo Gauss không dám bắn, nhưng thao tác pháo Gauss là David. Căn cứ tình báo của quân đội, số người chết ở dưới tay David nhiều tới hơn 100.000, đại sư bắn tỉ như vậy tập trung hai vị siêu phàm quân đội bọn họ, sao có thể không làm cho bọn họ hết hồn. Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm thật cẩn thận, không dám có chút động tác quá đáng, sợ dẫn tới David hiểu lầm. Thẳng đến sau khi đáp xuống cổng căn cứ học viện, đi vào căn cứ, mới không còn cảm giác bị tập trung, sống chết đặt trong tay người ta. Điều này làm bọn họ không khỏi thở phào một hơi thật dài, nếu sớm biết David ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không để tàu bảo vệ tới gần như thế, bọn họ sẽ rời xa căn cứ học viện, sử dụng công kích từ xa để uy hiếp Kenny siêu phàm. David nhìn đám tàu bảo vệ trên bầu trời đang rút lui, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn biết Kenny siêu phàm vì sao muốn hai vị siêu phàm quân đội xuống dưới đàm phán, đây cũng là một loại uy hiếp, nếu không đồng ý thì khai chiến, tin tưởng có David, có thể trực tiếp giết chết hai vị siêu phàm quân đội. Hai vị siêu phàm quân đội ở dưới David khóa mục tiêu bắn tỉa, quần thể chiến hạm quân đội cũng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lợi dụng khoảng thời gian này chủ động công kích. Kenny, tôi muốn nói chuyện hẳn hoi với anh. Justin siêu phàm nhìn Kenny siêu phàm, trầm giọng nói. Justin tướng quân, hành vi của anh hôm nay đã ảnh hưởng đến thủ hộ tinh ổn định, mặc kệ anh là nguyên nhân gì, đều không thể bù lại uy hiếp đối với căn cứ học viện. Kenny siêu phàm nhàn nhạt trả lời, thật ra hôm nay căn cứ học viện Alidia No 1 ép lui một mũi hạm đội của quân đội, chuyện này đủ khiến thanh danh căn cứ học viện tăng lên rất nhiều, nhưng Kenny siêu phàm đương nhiên sẽ không nói như vậy, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy tạm tha hai vị siêu phàm quân đội. Tôi nói thật với anh đi. Justin siêu phàm hạ quyết tâm, sự tình đã đến một bước này, hắn cần ăn ngay nói thật, để lấy được học viện Alidia No 1 thông cảm, thậm chí nếu có khả năng, còn có thể được học viện trợ giúp. Kenny siêu phàm tất nhiên là biết Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm nhất định là có nguyên nhân, nếu không sao có khả năng sử dụng phương thức này, loại hành vi này uy hiếp căn cứ học viện Alidia No 1, căn bản chính là hành động lưỡng bại câu thương. Cho dù bọn họ uy hiếp thành công, cũng là hoàn toàn kết thù lớn với học viện Alidia No 1, về sau không nói nửa bước khó đi, dù là ở quân đội cũng sẽ bị cản trở khắp nơi. Kenny siêu phàm cũng muốn biết rốt cuộc là vì cái gì, có thể khiến hai vị siêu phàm không để ý tất cả. Đúng lúc này, David từ ngoài cửa đi đến, Kenny siêu phàm hướng David gật gật đầu, chào hỏi. Dumba siêu phàm và Bitcher siêu phàm cũng hướng David cười cười, có David, quả thật có thể làm bọn họ yên lòng một chút, quân đội đã xác định. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả có được một viên dựng tinh thạch, các anh biết trình độ quý giá của dựng tinh thạch, sau khi biết tin tức này, quân đội liền phái chúng tôi đến thủ hộ tinh, phải mang dựng tinh thạch về mới có thể quay về. Justin siêu phàm nhìn David một lần, lại nói tiếp. Dựng tinh thạch, thì ra là dựng tinh thạch, Kenny siêu phàm lẩm bẩm. Trước kia chiến tinh từng xuất hiện dựng tinh thạch, vì dựng tinh thạch, liên bang, trùng tộc và thần chúc đại thế giới mở ra nhiều lần đại chiến. Loại bảo vật cấp bậc này tác dụng quá mức quan trọng. Dựng tinh thạch có thể khiến một mỏ Krypton sinh trưởng nhanh hơn, khiến mỏ Krypton vĩnh viễn không khô kiệt, phạm vi ảnh hưởng phải xem kích cỡ của dựng tinh thạch. Cái này chỉ là năng lực từ mặt ngoài nhìn vào, dựng tinh thạch có thể nhằm vào bất cứ một mỏ Krypton nào, có thể là mỏ Krypton sản lượng thấp, cũng có thể là mỏ Krypton sản lượng cao. Nếu mang dựng tinh thạch ứng dụng trong một mỏ Krypton sản xuất đá Krypton đỉnh cấp, như vậy thì có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được đá Krypton đỉnh cấp. Đá Krypton đỉnh cấp cũng không phải là đá Krypton bình thường, ứng dụng chủ yếu của nó ở trên một ít kỹ thuật có tính mấu chốt của liên bang. Số lượng của nó bao nhiêu trực tiếp quyết định phạm vi ứng dụng của những kỹ thuật có tính mấu chốt này. Mỏ Krypton sản xuất đá Krypton đỉnh cấp rất ít, sản lượng cũng rất thấp, hơn nữa còn là tài nguyên không thể tái sinh, ít nhất đối với nhân viên khai thác mà nói. Không thể chờ kịp đá Krypton đỉnh cấp tái sinh sớm đã chấm dứt việc khai thác mỏ Krypton, cho nên tác dụng của dựng tinh thạch liền nổi bật lên tầm quan trọng của nó, quân đội có được dựng tinh thạch, sẽ có một nguồn thu đá Krypton đỉnh cấp ổn định, cuồn cuộn không ngừng. Kenny siêu phàm cũng rất động lòng, bởi vì học viện Alidia No 1 nếu đạt được dựng tinh thạch, như vậy mỏ Krypton này của căn cứ học viện sẽ có thể tăng thêm khai thác, cùng vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề mỏ Krypton khô kiệt. Phải biết rằng sau khi làm căn cứ học viện, mỏ Krypton cơ sở của căn cứ học viện chỉ có thể hàng năm khai thác chút ít, phải giữ lại tuyệt đại bộ phận đá Krypton, duy trì mỏ Krypton ổn định, mới có thể cung cấp lượng lớn năng lượng cho căn cứ học viện. David ở một bên nghe mà to đầu, dựng tinh thạch hắn cho rằng không có tác dụng gì lớn, lại bị quân đội coi trọng như thế. Chương 800, đàm phán, 2, nhưng muốn bảo hắn chủ động lấy ra dựng tinh thạch, hắn vẫn không muốn, loại bảo vật này có thể khiến thạch phu nhuyễn trùng vương giả biến dị, nhất định không chỉ là chút công năng này. Đừng nhìn quân đội tỏ ra rất coi trọng đối với dựng tinh thạch, nhưng đối với toàn bộ quân đội mà nói, đá Krypton có thể sản xuất đá Krypton đỉnh cấp, ở toàn bộ tài nguyên của quân đội chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì quân đội là chiếm toàn bộ mỏ Krypton của chiến tinh, tinh cầu đó có quá nhiều đá Krypton, mỗi ngày khai thác ra đã là số lượng kinh người, hơn nữa bây giờ lấy ra dựng tinh thạch, có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích. Vì tránh phiền toái, David chỉ lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi hai bên đàm phán. Justin tướng quân, dựng tinh thạch có gì quan hệ với căn cứ học viện chúng tôi? Dumba siêu phàm đứng ở một bên nhìn không được hỏi, tôi tiêu hao một phần quyển trục tâm nguyện, ra kết quả nơi dựng tinh thạch xuất hiện cuối cùng chính là căn cứ học viện Alidia No 1. Khi Justin siêu phàm nói ra câu này, cũng cảm giác được đau lòng, hai vị siêu phàm quân đội bọn họ vì chuyện này trả giá quá lớn, kết quả còn là không chịu được như thế. Dựng tinh thạch ở căn cứ chúng tôi, Kenny siêu phàm thật sự chấn kinh rồi, hắn giật mình nhìn Justin siêu phàm xác nhận nói. Trong lòng David cũng chấn động, hắn không ngờ còn có quyển trục tâm nguyện, vật phẩm như vậy, có thể truy tra ra động hướng của dựng tinh thạch, vật phẩm thần kỳ như vậy không khoa học chút nào cả. Nghĩ khoa học, David lập tức hiểu quyển trục tâm nguyện đến từ nơi nào, chỉ có thần chúc đại thế giới mới có thể xuất hiện loại vật phẩm thần kỳ này. Đúng vậy, quyển trục tâm nguyện chỉ thị vị trí ngay tại căn cứ học viện Alidia No 1. Justin siêu phàm lặp lại lần nữa. Không đúng. Nếu anh sử dụng quyển trục tâm nguyện, như vậy không thể trực tiếp tìm ra ai có được dựng tinh thạch, nào cần phiền toái như vậy, Kenny siêu phàm lúc này trực tiếp chỉ ra chỗ không hợp lý trong lời Justin siêu phàm nói. Tôi cũng không biết vì sao, quyển trục tâm nguyện không thể định vị người có được dựng tinh thạch, Justin siêu phàm cười khổ giải thích. Loại chuyện này hắn cũng không cách nào giải thích, ở lúc đổi lấy quyển trục tâm nguyện, hắn quả thật là có lòng tin tìm ra người có được dựng tinh thạch. Nhưng sự thật lại là ngay cả bất cứ tâm nguyện nào liên quan tới tìm ra người có dựng tinh thạch đều không thể thỏa mãn. Trong lòng David càng thêm kỳ quái, trên người hắn rốt cuộc có cái gì đối kháng quyển trục tâm nguyện nghe qua đã cực kỳ cường đại này. Đột nhiên, David nghĩ tới một điểm, hắn cũng không mang dựng tinh thạch đặt ở trên người mình, mà là đặt ở trong nhẫn không gian trên người ảnh thị. Nói cách khác kẻ thực tế có được dựng tinh thạch là ảnh thị, mà ảnh thị lại là người phục vụ của thần. David tuy không rõ nguyên lý quyển trục tâm nguyện, nghĩ đến sau đó nhất định là có tồn tại cường đại nào đó đang ủng hộ, có lẽ vị thần ảnh thì hầu hạ cường đại hơn, đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao quyển trục tâm nguyện không thể truy tung. Anh có thủ đoạn tra được vị trí dựng tinh thạch sao? Kenny siêu phàm do dự một phen, trầm giọng hỏi. Kenny siêu phàm vốn là chuẩn bị nói chuyện với Justin siêu phàm một phen, để Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm trả giá một ít. Lại mang bọn họ thả chạy, nhưng bây giờ lại không được, bởi vì theo Justin siêu phàm nói, nếu chuyện này bị Justin siêu phàm truyền ra, như vậy toàn bộ căn cứ học viện Alidia No 1 đều sẽ chịu các thế lực dòm ngó, cho nên phương pháp tốt nhất chính là tìm ra dựng tinh thạch, mang sự việc đặt ở trên bề ngoài. Về phần nói dựng tinh thạch ở trên người ai, chỉ cần là ở trong căn cứ học viện, hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa học viện, sử dụng tích phân để đổi dựng tinh thạch, có. Chúng tôi chỉ cần đi một lần ở mọi chỗ của căn cứ học viện, thì có thể tìm ra vị trí của dựng tinh thạch. Justin siêu phàm lúc này nghe ra Kenny siêu phàm lời lẽ buông lỏng, lập tức cam đoan. Đừng quấy rầy học sinh học viện, dù là phát hiện dựng tinh thạch cũng không thể bốc đồng, không thể tùy tiện hành động, giao cho học viện chúng tôi tự xử lý. Kenny siêu phàm hướng Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm ước định. Hai vị siêu phàm gật đầu đồng ý. Bọn họ cầm dụng cụ trong tay bắt đầu trước tiên ở trong phòng họp quét một vòng. David bảo ảnh thì tiến vào trong lòng đất sâu 40 mét, hắn cũng không muốn để hai vị siêu phàm quân đội phát hiện cái gì. Hai vị siêu phàm quân đội đi một vòng ở trong phòng họp, nhìn nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Vì không để hai vị siêu phàm quân đội ở trong căn cứ có hành vi gì khác thường, ba vị siêu phàm của học viện cũng đi theo ở phía sau, David làm chiến lực quan trọng của học viện, tất nhiên là cũng cần đi theo. Căn cứ học viện không nhỏ, mấy người đi hết 3 giờ, cuối cùng mang toàn bộ căn cứ học viện đi hết một lần. Càng gần đến cuối, vẻ mặt Justin siêu phàm càng thêm khó coi, hắn lo lắng nhất chính là điểm ấy, nơi này là vị trí xuất hiện cuối cùng của dựng tinh thạch khu vực này. Nhưng dựng tinh thạch cũng không có khả năng ở lại chỗ này mãi, bởi vì bên trong căn cứ học viện là có cửa truyền tống. Chỉ cần mang dựng tinh thạch đặt ở trong vật phẩm không gian, thì có thể xuyên qua cửa truyền tống tới tinh vực Alidia, từ nơi đó lại có thể tới bất cứ một tinh cầu nào. Kenny, tôi có thể xem ghi chép sử dụng cửa truyền tống gần đây của căn cứ học viện hay không? Justin siêu phàm quay đầu hướng Kenny siêu phàm hỏi. Justin tướng quân, yêu cầu này có chút quá mức rồi, Kenny siêu phàm nhướng mày nói. Cái này rất quan trọng, trong căn cứ học viện cũng chưa tìm được dựng tinh thạch, duy nhất có thể mang đi dựng tinh thạch biến mất, cũng chỉ có cửa truyền tống, cho nên ghi chép sử dụng cửa truyền tống sẽ là manh mối quan trọng. Justin siêu phàm kiên trì nói, nếu Justin siêu phàm và Julius siêu phàm thận trọng như thế, hơn nữa thiếu chút nữa vì chuyện này khai chiến với căn cứ học viện Alidia Normal, hắn cũng không tin ý kiến của hai vị siêu phàm quân đội. Dựng tinh thạch lớn bao nhiêu ai cũng nói không rõ, nhưng sử dụng cửa truyền tống lại có quy định nghiêm khắc. Trừ rương chuyên chở giáp xương bên ngoài tùy thân, cùng với vũ khí của mình, cửa truyền tống ở lúc sử dụng, không cho phép mang bất cứ một tạp vật nào khác. Cửa truyền tống là cần tiêu hao năng lượng, càng là vật phẩm phức tạp bị truyền tống, sẽ càng tiêu hao lượng lớn năng lượng. Điều này cũng khiến học viện ở lúc sử dụng cửa truyền tống, đều yêu cầu người sử dụng làm vật phẩm mang theo trở nên nhỏ nhất. Chương 801, tín hiệu, 1, mà muốn truyền tống dựng tinh thạch, thì cần lượng lớn năng lượng để hoàn thành, cho nên không có vật phẩm không gian. Bất cứ người nào muốn mang đi dựng tinh thạch cần trả giá thật lớn. Không mang dựng tinh thạch đặt ở trong vật phẩm không gian, riêng là năng lượng dao động không bình thường cũng có thể khiến người ta chú ý, càng không cần phải nói mang theo bên người một khối dựng tinh thạch cực kỳ đặc thù, cho nên có thể khẳng định. Kẻ thông qua cửa truyền tống mang đi dựng tinh thạch nhất định có vật phẩm không gian. Toàn bộ học viện Alidia Normal có thể có vật phẩm không gian, cũng chỉ có vài vị siêu phàm. Kenny siêu phàm không từ chối nữa, mà là mở ra vòng tay thân phận, bắt đầu thao tác ở bên trên. Hắn có quyền hạn rất cao, tất nhiên có thể tìm ra danh sách sử dụng cửa truyền tống gần nhất. Nhìn tên trên danh sách, mặt Kenny siêu phàm lộ vẻ khó xử, gần đây người sử dụng cửa truyền tống cũng không nhiều. Trong đó có thể có vật phẩm không gian, cũng chỉ có hiệu trưởng lớp siêu phàm gần đây ra vào căn cứ học viện thủ hộ tinh quá thường xuyên rồi, chỉ là nếu thật là hiệu trưởng lớp siêu phàm lấy được dựng tinh thạch, tuyệt đối sẽ không vụng trộm che giấu đi, mà là sẽ mang bọn họ những siêu phàm này triệu tập hết lại, thảo luận sử dụng dựng tinh thạch. Ba vị siêu phàm bọn họ, Kenny siêu phàm vẫn luôn ở lại thủ hộ tinh, hai vị siêu phàm khác trong khoảng thời gian này cũng không rời khỏi. Trong đó, David tới lui lui từ cửa truyền tống ra vào, tất nhiên là cũng bị Kenny siêu phàm phát hiện. Chẳng qua Kenny siêu phàm không tin David có thể sử dụng bao cổ tay không gian, đương nhiên David tuyệt đối có bao cổ tay không gian, riêng là chiến lợi phẩm cũng có rất nhiều cái. Kenny siêu phàm nhìn phần danh sách này, nghĩ nội dung trong đó, cũng chưa phát hiện nội dung gì tuyệt mật, tất nhiên là gửi danh sách cho Justin siêu phàm. Justin siêu phàm ở trên danh sách này nhìn mấy lần, hắn mang ánh mắt nhìn về phía kẻ trẻ tuổi nhất. Cũng là nổi tiếng nhất trong nhóm người này. David đại sư, cậu có thể để tôi sử dụng dụng cụ quét cậu một lần không? Justin siêu phàm cẩn thận hỏi David. Có thể, David không do dự, tùy ý Justin siêu phàm lặp đi lặp lại quét phân tích đối với thân thể hắn. Kết quả quét đương nhiên là không có sơ hở, hai vị siêu phàm quân đội rất thất vọng lắc lắc đầu. Xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi. Justin siêu phàm cũng rất dứt khoát, chủ động nhận sai nói. Justin siêu phàm lúc này sắc mặt rất khó coi, hắn cũng thấy được hiệu trưởng lớp siêu phàm, sợ dựng tinh thạch chính là bị lớp siêu phàm lấy đi. Nếu là bị lớp siêu phàm lấy đi, lại muốn thu hồi, cho dù là mệnh lệnh của quân đội, cũng rất khó có hiệu quả gì. Lớp siêu phàm cực kỳ cường đại, ở trong siêu phàm chiến lực cực kỳ dũng mãnh, lại thêm bản thân lớp siêu phàm đại biểu cho học viện Alidia Normal, phía sau chính là toàn bộ học sinh của toàn bộ học viện, cùng với các học sinh tốt nghiệp ngày trước. Không sao, chỉ cần có trợ giúp đối với anh là được. David không hề để bụng xua xua tay nói, Cuối cùng, Justin siêu phàm thật sự không có dũng khí nói ra tên lớp siêu phàm, bảo lớp siêu phàm trở về phối hợp hắn, đây là chuyện không có khả năng. Justin siêu phàm và Julius siêu phàm cuối cùng vẫn rời khỏi, mang theo tiếc nuối rời khỏi. Căn cứ học viện Alidia No 1 tra xét hết một lần, lại mang tình huống quân đội nắm giữ tiến hành chia sẻ với học viện Alidia No 1, chuyện này ở trong quân xem như bán đứng quân tình. Chẳng qua Justin siêu phàm và Julius siêu phàm đều là siêu phàm, bọn họ cũng có quyền làm ra một ít quyết định, thật ra không cần quá mức cân nhắc chuyện bán đứng quân tình. Giả ngoại, David mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, sau lưng đeo súng bắn tỉa nòng súng siêu lớn thiết kế riêng, trong tay cầm một cây trọng phủ cấp 2. Sau khi hắn nắm giữ trọng phủ tới cấp hoàng mỹ, hắn cũng càng ngày sử dụng càng nhiều cận chiến để giải quyết trùng tộc. Hạm lôi xà cải tiến hôm nay cũng chưa ra ngoài theo, bởi vì hạm lôi xà cải tiến cũng đã trở thành tượng trưng thân phận David. Chỉ cần có hạm lôi xà cải tiến, liền ý nghĩa David ở phụ cận. Từ sau lần trước ầm ĩ không thoải mái với hai vị siêu phàm quân đội, David liền có ý thức chú ý tới một điểm này. Hạm lôi xà cải tiến, mục tiêu quá lớn, chỉ cần rời khỏi căn cứ học viện, bị quân đội phát hiện là tất nhiên. David không muốn có xung đột với quân đội, cho nên hắn cũng cố ý tránh cho loại chuyện này xảy ra. Đương nhiên, trải qua lần trước sau khi Justin siêu phàm và Julius siêu phàm uy hiếp căn cứ học viện Alidia No 1 không có kết quả, học viện Alidia No 1 mang việc này báo lên Liên minh học viện. Liên minh học viện là liên hợp thể của học viện, đại biểu cho lợi ích của toàn bộ học viện đỉnh cấp, bởi vì học viện đỉnh cấp phân biệt ở các tinh vực, lợi ích xung đột lẫn nhau cũng không lớn, cho nên càng thêm đoàn kết. Liên minh học viện hướng quân đội chiến khu đưa ra kháng nghị. Quân đội chiến khu cũng mang tính tượng trưng tiến hành phạt lương cùng xử phạt cảnh cáo đối với hai vị siêu phàm quân đội. Ai cũng biết phạt lương đối với hai vị siêu phàm quân đội mà nói, căn bản không tính là trừng phạt gì, nhưng cảnh cáo thì khác, cảnh cáo là cần ghi vào hồ sơ, cái này quan hệ đến đánh giá siêu phàm quân đội, đánh giá lại tương đương với tài nguyên cung ứng. Bị xử phạt cảnh cáo, tài nguyên cung ứng của hai vị siêu phàm quân đội sẽ giảm bớt một bộ phận. Cái này cũng tạo thành một ít phản ứng của hai vị siêu phàm quân đội, khiến học viện Alidia No 1 chịu liên lụy. David cũng chưa bởi vì mình đã là trọng phủ tông sư mà có chút khinh thường nào, hắn cực kỳ rõ bất cứ một trùng tộc cấp 2 nào cũng không thể xem nhẹ. Dưới chân hắn mở ra kỹ xảo tìm hành vô thanh, chân dẫm trên mặt cát đá không phát ra một chút thanh âm nào. Ở phía trước hắn cách đó không xa, một con trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng đang há mồm ăn xác trùng tộc cấp 1. Bởi vì cái xác tàn phá không chịu nổi, hắn cũng chỉ có thể đại khái phán đoán ra cấp bậc cái xác, căn bản không thể nhìn ra chủng loại cái xác. Kiên giáp nham trùng cắn xuống một mảng lớn thức ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, tuy nó là trùng tộc cấp 2, nhưng cũng vẫn duy trì đầy đủ sự cảnh giác. Vị trí David ở phía sau kiên giáp nham trùng, bởi vì năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, cho dù là kiên giáp nham trùng cực kỳ cảnh giác, chỉ cần là mắt không nhìn thấy hắn, cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Càng là cách kiên giáp nham trùng gần, David lại càng thả chậm bước chân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.